Chương 251, bắt lại cho ta các nàng. Nữ đế được cứu vớt, thật giống là giống như nằm mơ, đêm qua còn tại đường chiều cao tăng trong phòng thổ lộ hết, không muốn giờ phút này, cũng đã vượt qua âm dương tương cách, một lần nữa phục sinh. Nữ đế từ cảm tạ Sa Nhã Phi lại nói, nghe nói ngươi có rất nhiều bảo bối, đến lúc đó chuẩn bị cho ta chuẩn bị. Đến giờ phút này, hoàn toàn quên đi vừa rồi chính mình cái kia cao cấp phong phạm. Tự nhiên ok Bạch Phượng Hoàn, tất nhiên sẽ giao cho Thánh Tăng, đêm qua ta đã đáp ứng việc này. Nữ đế quả quyết vô cùng, nghe đến lời này, lập tức nói ra, liền xem như nhường ra nửa quốc, ta cũng vui vẻ, từ nay về sau, ok quốc liền sẽ tôn phận, quả nhân sẽ hạ lệnh, khởi công xây dựng miếu thờ. Tạ Vân Phi nói liên tục thiện hai, thầm nghĩ lấy Quan Âm tỷ tỷ nhất định sẽ khen ta rất tài giỏi. Vậy làm sao bây giờ Ngộ Không nắm lấy đầu nói ra? Tự nhiên muốn đi ok quốc. Tạ Vân Phi thuận miệng trả lời. Bọn hắn lại nghỉ ngơi một trận, dù sao nữ đế mới từ trong tử vong phục sinh tới, thân thể cơ năng còn cần khôi phục, tại màn đêm buông xuống hay là nuốt ăn hai viên đan dược, dạng này mới có thể phát huy ra tất cả dược hiệu, để bù đắp thiếu thốn. Sa Nhã Phi cố ý giảng thuật đan dược chỗ chân quý, càng nói nữ đế Việt là càng kích, chỉ là ai thắng nói, chỉ có thể hận yêu nữ kia tranh đoạt ta Giang Sơn, nếu là Giang Sơn tại tay ta, trong bảo khố của ta, tất cả bảo bối, mặc cho chư vị trưởng lão chọn lựa. Hoàng đế quá khách khí. Sa Nhã Phi cái thứ nhất khách sáo nói ra, trong lòng cái kia vui vẻ, rốt cục có thể cướp đoạt một phen. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Ngao Ngọc Cu nở dê vui sướng vỗ tay reo hò. Chỉ có chư manh manh một chút không quan tâm, hay là cầm định nhan châu nghiên cứu, trong lòng vui vẻ. Tạ Vân Phi bọn hắn cáo từ chùa triền chủ trì, một đoàn người liền hướng phía ok quốc đi đến, đi nửa ngày không đến, liền thấy một tòa to lớn thành trì. Tạ Vân Phi nói, Ngộ Không à, đêm qua chúng ta tới qua nơi đây, hôm nay chúng ta rốt cục có thể từ cửa chính tiến nhập. Ngộ Không nghĩ đến đêm qua chuyện lý thú, nói, chính là, chúng ta nhanh vào thành làm việc. Ta còn muốn dương danh lập vào đâu? Ngươi đối với nổi danh loại chuyện này, thật sự là chấp nhất tới cực điểm. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, không có cách nào à, gần nhất Tạ Vân Phi phát hiện Ngộ Không trên thân đặc thù nhất thuộc tính. Chỉ cần có thể cho nàng danh dương tứ hải sự vật, đều sẽ để nàng tràn đầy sức chiến đấu. Đam mê này thanh danh thắng qua tất cả chém giết nữ tử, Tạ Vân Phi thật không lời nào có thể diễn tả được. Bất quá, chỗ tốt rất nhiều, đó chính là về sau chỉ cần dính đến danh lợi chi tranh sự tình, gọi là giao cho Ngộ Không tốt. Lấy Tề Thiên Đại Thánh tên, tất cả đều dễ dàng rồi. Vậy liền đi vào đi sớm một chút làm việc, sớm một chút cờ ơ mở tới ok Bạch Phượng Hoàn. Đây chính là đồ tốt, các ngươi đều dùng đạt được. Tạ Vân Phi thâm ý sâu sắc nói ra. Sư đồ mấy người, mang theo ngụy trang sau nữ đế vào thành trì, ok quốc quả nhiên bất phàm, người đến người đi, phong quang náo nhiệt vô cùng, lại có phượng các long lâu, mười phần trắng lệ. Tạ Vân Phi đi ở trước nhất, không bao lâu, đã đến hoàng thành chỗ, chúng ta hay là trực tiếp đi vào đổi nhau quan văn tốt. Cha nhờ kho y cùng những cái kia tiểu quan nhóm la y nha y ca nga y con lư á cho cờ, người rốt cục biến thông minh. Ngộ Không đồng ý nói, bất quá đến loại thời điểm này, nàng cũng không quên đả kích một chút Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi vừa đến loại thời điểm này, liền bắt đầu trang bước đại phát. Đối với hoàng thành đại môn chăm sóc vàng môn đạo, bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến, bên trên tây thiên cầu lấy chân kinh, hôm nay tới đây đổi nhau quan văn, còn xin đại nhân truyền đạt. Cái này vàng cửa gặp Tạ Vân Phi khí vũ hiên ngang, cũng không có khó xử khinh thị, trực tiếp đi hoàng thành trên đại điện, khởi bẩm nói, vậy hạ, cung thành bên ngoài tới xa ưu cái tăng nhân, nói là đông thổ đại đường tới người thỉnh kinh, muốn tây thiên thỉnh kinh, chuyên tới để đổi nhau quan văn, không dám vào nhập, do đó bẩm báo bệ hạ, pha y trăng chuyển triệu ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa nữ đế, dĩ nhiên chính là nữ yêu biến thành, lúc này đồng ý chuyển triệu, tuyên bố bọn hắn vào triều. Ngoài hoàng thành, chân chính nữ đế mắt thấy đã từng quen thuộc hoàng thành, ngồi trên kim loan điện đế vương, lại không phải chính mình, quả nhiên là buồn từ tâm đến, không khỏi nước mắt lan xuống, thương tâm không thôi, không muốn ta tốt đẹp Giang Sơn rơi vào người bên ngoài chi thủ, thật sự là có thế buồn bực đáng hận a. Tạ Vân Phi vội vàng an ủi, bệ hạ, không cần thương tâm đâu. Đây không phải còn có chúng ta a, đã ngươi đã phục sinh, nàng liền phải từ trên vương tọa lăn xuống đến. Ta mấy cái này đồ đệ đều là rất có người có bản lĩnh, chờ hắn, các nàng đem yêu quái này chạy xuống, ngươi Giang Sơn là của ngươi, không có bất kỳ thay đổi nào. Nói xong lời này, nữ đế nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt cũng thay đổi, nhịn không được nói ra, đáng tiếc ta sinh ra sớm nhiều năm như vậy, đáng tiếc ngươi vào Phật môn, không bằng ta nhất định phải gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi. Tốt ta không thể không nói, mị lực của ta quá lớn, tùy tiện nói một câu, liền để một vị nữ đế phương tâm nảy mầm, chỉ là ngươi hài tử đều lớn như vậy, mặc dù ngươi cũng liền hơn 30 năm, nhưng là ngươi nói ra loại lời này, hay là không quá thỏa đâu. Ta là chính phái tăng nhân, ngươi không cần dụ hoặc ta. Con gái của ngươi đều xinh đẹp vô song, hiện tại ngươi cũng tới, chậc chậc, bình tĩnh mấy người vào ở trong hoàng thành, văn võ bá quan hội tụ trên đại điện. Từng cái vô cùng uy nghiêm, mắt thấy các tăng nhân vào đại điện ở trong. Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không đem trên vương tọa giả hoàng đế để ở trong mắt, đứng tại bạch ngọc trước sân cờ hờ ưu, đứng đấy bất động, cu nở dê không quỳ lạy. Hai bên bách quan nhìn thấy như thế cảnh tượng đều là sợ hãi, cầm đầu tể tướng quát lớn, đều nói Đông Thổ Đại Đường chính là lễ nghi trí bang, thượng quốc nhân đức, ngươi hòa thượng này cực kỳ phách lối, làm sao nhìn thấy ta vương, còn không quỳ xuống thật sự là tùy tiện lớn mật phía trên giả nữ đế cũng không thèm để ý, đưa tay chỉ vào Tạ Vân Phi nói đi ngươi là từ đâu tới hòa thượng tới đây cần làm chuyện gì. Tạ Vân Phi thầm nghĩ ngươi cái này hẳn giả, vừa rồi vàng cửa khẳng định đã hồi. Báo cho ngươi qua, còn hỏi ta sự tình gì, thật là tìm chặt đúng không. Tạ Vân Phi cười nói, bần tăng từ Nam Chiêm Bộ Châu mà đến, chính là Đông Thổ Đại Đường Quốc Chu điều động tiến về Thiên Trúc Quốc Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh người. Hôm nay đi vào quý quốc, chuyên tới để lần đổi nhau quan văn. Giả nữ đế cười lạnh một tiếng nói, ok quốc không phải bánh kẹo nước phụ thuộc, càng không hướng đường quốc tiến cống. Vì sao gặp ta không quỳ lệ chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tạ Vân Phi lạnh lông mày mà chống đỡ. Nơi nào sẽ khách khí với nàng lớn mật người tới, bắt lại cho ta những giã hòa thượng này. Giả nữ đế giận tím mặt, mệnh lệnh bọn thị vệ bắt trói các nàng.